Thể tu chi tổ, chương 168, đại trận tiết điểm, gocchuyenaudio.com, vào đêm, toàn bộ Diệp gia Bảo lộ ra có chút yên tĩnh, bảo được một chỗ kiến trúc công trường bên cạnh có mấy cái đại hình lều vải, trong đó Lục Khôn một thân một mình xếp bằng ở một cái trong chướng bồng. Hắn nghĩ tới ban ngày có cái phàm nhân nam tử kéo bè kết phái, lộ ra mấy phần quái dị thần sắc, muốn hắn cái này người trúc cơ kỳ tu sĩ gia nhập phàm nhân tiểu đoàn thể, này người còn tưởng là thật to gan lớn mật. Lục Khôn tại từ chối thẳng thắn về sau, thì hướng những người khác triển lãm hắn một phần nhỏ cậy mạnh, nhẹ nhõm vận chuyển mấy cây hơn ngàn cân thạch trụ, đem tất cả mọi người trấn trụ. Ở buổi tối càng là chiếm lấy một cái lều vải, không ai dám can đảm nói cái gì. Ban ngày lớn như vậy lượng công việc những người khác nhất. Định là ngủ tới hừng sáng, lại thêm ta ban ngày cách làm, ban đêm cũng không dám đến ta lều vải. Nói một mình một phen, Lục Khôn cảm giác bên ngoài không có những người khác tới gần, liền vụng trộm xuất ra túi chữ vật trên tay xanh hồng quang mang lóe lên, từ đó xuất ra một cái thanh sắc phù lục, phía trên linh quang thiểm động, là một cái trạng thái dịch pháp lực mới có thể kích phát trung cấp phù lục. Còn tốt nguyên hỏa che đậy thăng cấp làm xong sắc lồng ánh sáng về sau, phạm vi bao phủ có thể hướng ra phía ngoài mở rộng không ít, trạng thái dịch pháp lực tại làn da mặt miễn cưỡng có thể kích hoạt linh phù, nếu không mặc vào khống linh bao cổ tay sau kích hoạt cái này ẩn thân phù về sau, thì không có cách nào đem thu hồi túi chữ vật khống linh pháp khí bên trên có linh thạch khó tránh khỏi sẽ bị người cảm ứng được. Nguyên lai, Lục Khôn trong tay là một chương trung cấp cao giai ẩn thân phù, là từ Thiên Xuyên giao cho hắn cao cấp phù lục có thể đem thân hình hoàn toàn ẩn nặc, chẳng qua thân hình ẩn nặc về sau, không có cách nào động dùng pháp lực thần thức nếu không ẩn thân phù biết mất đi hiệu lực. Cái này cao giai ẩn thân phù, đối với pháp lực thần thức ẩn tàng chỉ có thể giấu giếm được trúc cơ hậu kỳ trở xuống tu sĩ. Lục Khôn bản thân hắn pháp lực cùng thần thức đều ẩn tàng cực kỳ ẩn nấp, cái này phù lục đối với hắn mà nói chủ yếu là ẩn tàng thân thể. Cứ như vậy, có thể nói kết đan kỳ tu sĩ đều không có cách nào phát hiện hắn. Lục Khôn trong tay xanh hồng quang mang hướng về phía phù lục kích phát một trận nhạt ánh sáng màu trắng đem hắn vây quanh, sau đó cả người đều tan rã trong không khí qua trong giây lát thì biến trong suốt phảng phất. Biến mất, cái này Diệp gia bảo cực lớn, Lục Khôn bọn họ tu kiến tòa này lầu các là cho Diệp gia luyện khí đại sư sử dụng, ở vào Diệp gia bảo tới gần vị trí trung tâm, khối khu vực này phần lớn là Diệp gia đệ tử hạch tâm cùng một vài gia tộc cung phụng chỗ ở, Lục Khôn tinh chuẩn mà khống chế chân bắp thịt chậm rãi hành tẩu, coi như tiểu kim tại cái này, chỉ sợ đều rất khó nghe gặp hắn cái kia khống chế nhập vi tiếng bước chân. Hắn theo một đầu đá xanh đường nhỏ ra bên ngoài vây đi đến, cấm đoạn đại trận tiết điểm đều là tại khu vực bên ngoài. Đầu này đá xanh đường nhỏ là Diệp gia bảo một đầu người thông đạo, không có trận pháp, chẳng qua mỗi qua một khoảng cách đều có luyện khí kỳ đệ tử chấn giữ. Không bao lâu, Lục Khôn liền đi tới trong ngoài khu vực giao giới miệng, Lục Khôn nhìn thấy hai cái Diệp gia. Đệ tử ở một bên trông coi, nó giữa một người trung niên nam tử khí tức cường đại, rất có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ. Một cái khác gương mặt tuổi trẻ, hẳn là luyện khí kỳ đệ tử, Lục Khôn có chút cẩn thận, bằng vào nhiều năm luyện thể thuật, hắn hơi hơi điều chỉnh cơ tim, đem trái tim cùng huyết dịch lưu động hàng tới cực điểm. Ngay trước cái này hai tên Diệp gia đệ tử trước mặt, hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm, ngay cả không khí gợn sóng đều mười phần yếu ớt, Diệp gia đệ tử không có chút nào phát giác, căn bản không có phát hiện có người sống sờ sờ đi qua. Tiến vào Diệp gia bảo phần ngoài khu vực, Lục Khôn hơi khẽ thở vào một cái. Ở phía ngoài khu vực trúc cơ kỳ tu sĩ tương đối ít, coi như bị phát hiện cũng có thể trốn được tánh mạng, nếu là tại nội bộ khu vực một chút thời gian sẽ xuất hiện 7-8. Người trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn lợi hại hơn nữa cũng vô pháp đào thoát. Lục Khôn tiến vào phần ngoài khu vực về sau, căn cứ hắn ban ngày suy đoán, hướng cấm đoạn đại trận cái thứ nhất tiết điểm chỗ đi đến, không bao lâu, đi đến Diệp gia bảo một chỗ tường vây một bên, trước mắt là một khỏa hai người ôm hết đại thụ. Cây này bên ngoài, linh quang thiểm động, hiển nhiên là an trí một cái tiểu hình pháp trận phòng ngự, Lục Khôn trở nên đau đầu, tiết điểm pháp bàn cũng không chỉ chỗ này, nếu là hắn phá hư cái này pháp trận phòng ngự, định biết bị người phát hiện, như vậy địa phương khác thì càng khó phá xấu. Lục Khôn lắc đầu, hướng về nơi tiếp theo địa phương đi đến, nếu như trước đó hắn quan sát chính xác hết thảy có 3 khu tiết điểm. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến thứ 2 chỗ, Lục Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ. Ngạc nhiên, nơi này lại là cái đình, bên trong có 4 vị tu tiên giả ngồi xếp bằng. Lục Khôn ở một bên chờ khoảng một hồi, liền phát hiện lại bay tới một tên Diệp gia đệ tử. Cái này Diệp gia đệ tử cùng trong đó trong đình một cái tu tiên giả giao lưu về sau, thì xếp bằng ở trong đình cùng hắn nói chuyện với nhau, tu tiên giả làm theo bay ra ngoài. Nguyện tới nơi này là tuần tra đệ tử lâm thời nghỉ ngơi điểm. Hắn tại bên ngoài đình quan sát một phen, sắc mặt càng thêm khó coi, tuy nhiên nơi này không có trận pháp bao phủ, nhưng là bên trong tu tiên giả chỉ ít có một cái là trúc cơ kỳ tu sĩ, trừ phi hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem bốn người một hơi diệt sát. Nếu như hắn đánh lén một người, có thể dựa vào cái này cao giai ẩn thân phù tới gần, sau đó lấy cậy mạnh giết chết một người, không tỏa ra ra đấu pháp ba động. Nhưng nơi này có bốn người, vạn nhất có nhân có chút cao cấp phù lục, đặc thù bảo vật, hắn không có cách nào không sử dụng pháp lực giết chết mấy người. Huống chi những đệ tử này là thay phiên, hắn giết chết mấy người về sau, nếu là tới thay phiên đệ tử phát hiện có chiến đấu dấu vết tất nhiên phát ra cảnh báo. Trong lòng yên lặng thở dài một hơi, trầm tư biết hướng sau cùng một chỗ tiết điểm đi đến. Đi tới, Lục Khôn trong mỗi người được một số có chút khí tức quen thuộc, cẩn thận hướng phía trước vừa nhìn, hai mắt một lồi, kém chút trách mắng âm thanh tới. Nguyên lai sau cùng một chỗ tiết điểm, là Diệp Gia an trí yêu thú địa phương, chỉ gặp nơi này khá lớn, phảng phất một tòa tiểu hình vườn bách thú, duy nhất để Lục Khôn cảm thấy trấn an cũng là bên trong tất cả đều là yêu thú cấp 1. Mặc dù như thế, chỉ cần hắn người xa lạ này xông vào, phá đi cấm đoạn đại trận tiết điểm pháp bàn, những thứ này yêu thú cấp một trông thấy Lục Khôn thân hình, phát ra các loại gọi tiếng, dẫn Diệp ra những người khác tới. Hắn thực lực lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào để trong này yêu thú không phát ra gọi tiếng. Yêu thú không giống với nhân loại tu tiên giả, yêu thú cấp một rất nhiều, Torino cảm giác hơn người, khứu giác càng là mạnh hơn nhân loại trên rất nhiều lần, Lục Khôn trên người mùi vị, nhân loại khả năng nghe thấy không được, đi vào liền bị những thứ này yêu thú phát hiện. Đây là Diệp gia người nào thiết kế, nhiều như vậy tiết điểm, một chỗ so một chỗ buồn nôn, căn bản không có cách nào tại không kinh động Diệp gia tình huống dưới bài trừ phi có ba cái ta đồng thời tại mỗi cái tiết điểm xuất thủ, cũng chỉ có ba. Cái tiết điểm pháp khí toàn bộ bị hủy, mới có thể để cái này cấm đoạn trận pháp phòng ngự công năng mất đi hiệu lực, từ sư thúc thế nhưng là hứa hẹn qua ta, có thể rất hoàn mỹ hoàn thành, về sau tại Diệp gia tìm tới trắng ngân quáng thạch sẽ cho ta đầy đủ số lượng, dạng này ta khống linh pháp khí coi như không cẩn thận hủy đi một hai kiện cũng có thể kịp thời bổ sung, không được ta đến suy nghĩ thật kỹ biện pháp, ẩn thân phù thời gian không nhiều ta về trước đi, ngày thứ ba ban đêm giờ tí trước nhất định phải hoàn thành. Lục Khôn theo đường cũ trở về, dự định hai ngày này suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Đang lúc Lục Khôn đi đến nội bộ khu vực cửa vào thời điểm, cái kia hai tên Diệp gia đệ tử, giống như hơi có chút nhàm chán, trò chuyện giết thì giờ. Tuổi nhỏ hơn một chút cái vị kia Diệp gia đệ tử nói ra, nhỉ. Thúc người có biết hay không, trong gia tộc của chúng ta có vị trưởng bối, thọ nguyên gần, hai ngày này khả năng liền muốn tọa hóa, nhị thúc. Thở dài một hơi, nói ra, người nói là Diệp Tử Thủy cùng Diệp Tử Đào bọn họ hệ lão tổ đi. Lục Khôn đáng lẽ không tâm tình nghe, có thể lời của hai người giữa nâng lên Diệp Tử Thủy, không khỏi làm hắn dừng bước lại. Đệ tử trẻ tuổi nói ra, đúng vậy a, nghe nói bọn họ mấy ngày nay một mực giữ tại vị lão tổ này bên người, nhị thúc. Nói ra, vị lão tổ này là bọn họ cái này nhất hệ duy nhất tại thế trưởng bối, đã hơn 200 tuổi, yêu thương vô cùng bọn họ, cẩn thận dạy bảo phía dưới, bọn họ mới nhanh như vậy trúc cơ. Đệ tử trẻ tuổi lộ ra sùng bái thần sắc nói ra, Tử Thủy cùng Tử Đào hai vị huynh trưởng đều là chúng ta luyện khí kỳ đệ tử thần tượng, nhất là Tử Thủy tỷ. Tỷ, nhanh như vậy trúc cơ không nói, còn có thông tuệ dị thường, lão tổ liền Diệp gia bảo an toàn đều giao cho nàng đến bố trí, bọn họ xác thực tư chất cực cao, chẳng qua trúc cơ sau tu luyện tư chất chỉ là một bộ phận nhân tố, tựa như vị trường bối này, năm đó tư chất không kém, lại kẹt tại trúc cơ trung kỳ gần 200 năm, vạn vô pháp tiến thêm, cần phải tọa hóa, nhị thúc. Nói đến, vô pháp tiến thêm, thời điểm, không khỏi có chút thổn thức, chính hắn không phải là không dạng này, kẹt tại trúc cơ sơ kỳ nhiều năm. Tuổi trẻ Diệp gia đệ tử nghe ra vị này, nhị thúc. Trong lời nói cảm khái, nói ra ai, không biết ta lúc nào mới có thể đi vào giai trúc cơ kỳ, nhị thúc. Đập sợ bờ vai của hắn nói ra, yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, hoàn thành Diệp gia nhiệm vụ, cơ hội ban thưởng một khỏa trúc cơ đan, trúc cơ có hy vọng. Lục Khôn nghe xong đoạn văn này, trong lòng giật mình, nguyên lai là Diệp Tử Thủy thiết kế bộ này phòng ngự biện pháp. Sau đó hắn âm thầm cười lạnh hạ, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trở lại trong chướng bồng. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black, xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.